Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1011. Góc truyện audio.com. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Cô muốn cổ phần tới làm cái gì? Lại không mang được cái đồ chơi này. Vẫn là không đúng, Sở Bạch Mặc tại sao phải đem loại vật này cho cô? Anh nói kết toán sẽ không phải chỉ cái này đi. Trầm Mộc Bạch không thể tin nói. Thiếu niên có chút nghiêng mặt, bên môi nụ cười nhàn nhạt. Đúng, hít thở sâu một lần. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn điên. Đem đồ vật lui về. Tôi sẽ không cần, cái kia bác sĩ trầm ý là, muốn một mực ở bên cạnh anh đảm nhiệm phần công tác này sao? Thiếu niên bên môi mang theo trêu tức, ánh mắt thẳng vào nhìn qua cô. Bàn về thủ đoạn, cô vĩnh viễn chơi không lại Sở Bạch Mặc. Trầm Mộc Bạch bất lực nghĩ đến. Bỏ đi, Trầm Mộc Bạch dứt khoát từ bỏ dãy rủa. Muốn Sở Bạch Mặc ăn thiệt thôi. So với lên trời còn khó hơn. Bất quá từ một cái góc độ khác đến xem. Cô so với đối phương lớn hơn 3 tuổi. Nhưng thật ra là Sở Bạch Mặc bị thua thiệt nha. Trầm Mộc Bạch tâm tình sáng tỏ thông suốt. Cổ phần coi như xong. Người cố hết sức lưu lại. Bên môi nụ cười sâu sắc. Sở Bạch Mặc nhịn không được xoay qua chỗ khác đem người ôm lấy. Xảy ra bất ngờ bị nâng cao làm cho Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Vội vàng ôm lấy cái cổ đối phương. Sở Bạch Mặc, anh mau buông tôi xuống. Thiếu niên có chút ngẩng mặt lên. Trong mắt tràn đầy khao khát. Bác sĩ Trầm, anh thích em, vừa gặp đã yêu. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Vừa gặp đã yêu, vậy ngươi thật là biết giả vờ. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Cho nên anh thích chính là theo dõi tôi. Thả máy nghe trộm, trộm y phục của tôi. Đúng không? Sở Bạch Mặc ôm mỹ nhân về. Mặt mày cũng là vui vẻ. Anh chỉ là nhịn không được. Muốn đụng vào bác sĩ Trầm mà thôi. Trầm Mộc Bạch nhớ tới một chuyện. Đầy mắt hồ nghi nhìn sang. Trầm, anh mỗi lần sau khi tôi uống sữa tươi đi ngủ làm gì? Hỏi xong cô liền hối hận. Kỳ thật nghĩ cũng không cần nghĩ. Sở Bạch Mặc khẽ bật cười. Tràn ngập mập mờ ý vị vuốt vuốt eo cô. Tiếng nói trầm thấp nói. Bác sĩ Trầm muốn biết mà nói. Anh có thể làm mẫu một lần. Trầm Mộc Bạch không muốn biết. Cô dãy dụa lấy muốn xuống. Sở Bạch Mặc không cho cô xuống. Chăm chú mà gông cùm xiềng xích cô. Trầm Mộc Bạch nhìn hằm hằm nói. Không thả tôi xuống liền chia tay. Bên hông hai tay co rút lại một chút, thanh tuyến nguy hiểm thuộc về Sở Bạch Mặc ở bên tai vang lên. Anh không thích loại trò đùa này, tê cả da đầu một lần, Trầm Mộc Bạch xoay mặt đi. Sở Bạch Mặc, anh mau buông tôi xuống, hôn anh một cái, đối phương cười nhẹ nhàng ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ giả bộ như không nghe thấy, nhưng là tư thế bị nâng cao quá mức kia, cô thấp giọng nói. Anh nhắm mắt lại, thiếu niên khóe môi hơi vểnh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Trầm Mộc Bạch tiến tới, nhanh chóng hôn hắn một hơi, còn chưa kịp lui ra, liền bị buông ra, một cái tay đè lại cái ót, đối phương trọng trọng hôn qua, đại khái vài phút đi qua, Sở Bạch Mặc mới thả cô ra, Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc, trừng mắt liếc hắn một cái, hai người xác định quan hệ. Sở Bạch Mặc mỗi ngày thì càng dính, Trầm Mộc Bạch rất thống khổ, cô vốn là đối với nam chính tham muốn giữ lấy mạnh có loại cảm giác sợ hãi thật sâu. Vì hoàn thành nhiệm vụ đi thận không đi tim quả thực là thuận tay nhặt ra. Chúng ta lúc nào đính hôn, đang ăn quýt đối phương đưa qua, nghe được câu này Trầm Mộc Bạch kém chút không có bị sặc chết. Đính hôn, cô khục gần chết, chậm thở ra một hơi. Anh có ý tứ gì? Chúng ta lúc này mới vừa xác định quan hệ không lâu. Đây cũng quá sớm rồi à hát, huống chi tôi còn không có đáp ứng muốn cùng anh kết hôn. Thiếu niên bên môi cười đến tắm rửa xuân phong, ánh mắt nhìn sang vô cùng dịu dàng. Bác sĩ Trầm là cảm thấy chúng ta sẽ chia tay sao? Khách chương.